Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, chương 1112, đây chỉ là vừa khớp. Tiêu chuẩn ngược gió bắt đầu. Đây đối với 44 phòng ngủ mà nói, cũng không phải là một cái tin tốt. Thanh này ấy vốn là không tốt đánh. Hiện tại tình thế trở nên bết bát hơn. Một giọt mồ hôi nóng theo Hạ Thi Kỳ cái trán vẫn chảy xuống đến mi giác, lại chậm rãi nhỏ đến này bàn chải vậy chỉnh tề đen bóng lông mi bên trên. Theo lông mi, đã ươn ướt viền mắt, làm cho Hạ Thi Kỳ có trong nháy mắt ánh mắt mơ hồ. Nàng có thể cảm nhận được thân thể cùng tinh thần song trọng uể oải. Thi đấu đã từ hơn một giờ, đánh tới hiện tại 6 điểm. Nàng là nữ sinh, lúc đầu thể lực sẽ không tốt, huống chi coi như ở nữ sinh bên trong, nàng cũng là thể năng thiên hạ cái chủng loại kia. Lần tranh tài này lại một mực là toàn lực ứng phó. Tinh thần trạng thái căng thẳng, như vậy đánh, đối nàng tiêu hao rất lớn. Nàng đã cảm giác thân thể có điểm hư, vừa mệt, lại đói. Hạ Thi Kỳ chỉ là trừng mắt nhìn, thậm chí không đi chà lau tóc mai mồ hôi. Ánh mắt không ngừng ở bản đồ lớn cùng tiểu địa đồ trong lúc đó qua lại dò xét. Nàng không chút nghi ngờ, ở một cái không biết trong bụi cỏ, lại đột nhiên nhảy ra hai cái đối phương anh hùng, trong nháy mắt đem nàng giết chết. Nàng phải phá lệ cảnh giác, trong lòng nhắc nhở chính mình, chỉ cần lại trông đỡ một cái. Lại trông đỡ cuối cùng một bả liền kết thúc. Một kho, Hạ Thi Kỳ trong chớp nhoáng này thất thần làm cho hắn hồn nhiên không biết phía trước Ly Xin một. Cước đem Rai đá đã trở về. Xong, không có đuổi kịp thương tổn. Hạ Thi Kỳ vội vội vàng vàng thả cái đại chiêu. Bất quá cũng vô ích. Tàn huyết Rai trực tiếp lượn quanh phía bên phải Hà Đạo chạy mất. Muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp. Nàng kỳ thực chỉ cần tùy tiện cùng một thùng sẽ giết. Không ra, ta, Hạ Thi Kỳ cái trán treo hạ một giọt mồ hôi lạnh. Phát hiện tinh thần mình có điểm hoảng hốt. Không có việc gì, Trương Phong rất đại độ biểu thị. Sẽ tìm cơ hội chính là, khó có được tìm được một cái cơ hội. Cái này một cái đại chiêu lại không đưa đến tác dụng. Làm cho hắn nhịp điệu vô cùng tổn thương. Bất quá, Trương Phong một đại ưu điểm chính là xưa nay sẽ không quái đồng đội. Đương nhiên, Tằng Tuấn ngoại trừ, bởi vì, này không phải đồng đội, đây là tiện nhân, mà hắn ở trên đường xuất hiện, cũng để cho Mân Giang buông lỏng lấy xuống một cái tiểu long. Phe mình đánh giá mỗi một lần hiện thân, đều là đối với phương đánh giá một lần cơ hội, bất kể là ganh, trộm đối phương giá. Vẫn là cầm long, cũng sẽ là cái lựa chọn tốt. Hơn nữa, bởi vì con nhện mấy lần thành công ganh, đã cùng Ly Xin kéo ra kinh tế cùng đẳng cấp kém. Hiện tại hoàn toàn có thể ở Ly Xin giã khu đi ngang. Cái này làm cho Trương Phong càng khó đánh. Dưới trận Hàn Phi có chút khẩn trương nắm chặt nắm tay. Ngồi ở dưới trận nhìn hắn. Trình độ khẩn trương không chút nào kém hơn chàng thượng bất luận kẻ nào. Hắn phi thường hy vọng phát thanh truyền thông. Hy vọng Hạ Tân có thể đánh bại Mân Giang. Đánh bại Mục Thần. Thắng được thi đấu. Tự nhiên, hắn cũng hơn nữa quan tâm ở dưới đường chiến đấu. Bất quá, cực kỳ đáng tiếc. Hạ bộ đã không có biện pháp chiến đấu. Hàn Phi cắn răng nói. Loại tình thế này. Câu bên trong chỉ sợ cũng đánh không lại. Đặng Chí Bác lắc đầu nói. Khó, phát thanh truyền thông bọn họ bây giờ là căn bản không có thể ra tháp. Loại này nghịch thế giới. Làm sao cùng trang bị ưu thế châu chấu cùng Tổng thống Mỹ đánh. Hơn nữa có một vấn đề là. Therese đừng nói có thể hay không câu bên trong. Trước hắn sẽ không năng lực an toàn phá châu chấu khiên. Thứ nhì. Coi như làm cho hắn phá, coi như làm cho hắn câu một người trong, mặc cho câu đến ai cũng vô dụng, đi tới cũng sẽ chết. Châu chấu hấp một cái, Tổng thống Mỹ đi lên liền dây, phụ trợ vàng khoe khoang nói, nếu như châu chấu đi du tẩu, còn có cơ hội, không có khả năng, Mân Giang Trọng Tâm đang ở hạ bộ, phụ trợ sẽ không cho dưới lua toàn bộ dục cơ hội. Bởi vì đang khi nói chuyện, Mân Giang lần nữa bốn người bao, Hạ Tân cùng Ngô Tử Văn thảm cực kỳ. Trong bọn họ Đường có một cái khuyết điểm chính là, chính mình dục kém, sẽ liều mạng tu bổ dục. Hắn tu bổ dục năng lực quả thực mạnh mẽ, nhưng cũng không cần trông cậy vào hắn cái chuôi này du tẩu. Hạ bộ chỉ có thể tự lực cánh sinh, mặc kệ cho dù ai đến xem. Phát thanh truyền thông cái chuôi này cũng là thảm nguy. 13 phút, 7 so với yô, cái này không sẽ muốn bị cạo chọc a? Lập tức đến Mân Giang Cường thế kỷ nữa à? Hạ bộ tổ hợp quá yếu. Vàng Diệu suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy a, hắn chọn một tiểu pháo thật tốt, tay vừa dài, hiện tại một cái e, a vài cái, cũng xoát rơi một loạt binh, cái nào dùng giống như ven như vậy bổ đao, hơn nữa, chạy nhanh, R có thể đẩy, mạng sống tỷ lệ lớn hơn nhiều, hạ bộ cũng sẽ không bị đánh thành như vậy, chiêu thức ấy ven, thực sự xem không hiểu. Đặng Chí Bác cũng gật đầu biểu thị, hắn tiểu pháo quả thực rất mạnh, cảm giác cầm một tiểu pháo, hiện tại hạ bộ tình thế biết tốt hơn rất nhiều, hắn cảm thấy cầm ven tuyệt không sáng suốt, hoàn toàn có thể đem Mân Giang trở thành đội chuyên nghiệp ngũ đối đãi. Ven không có phát ra không gian, Hàn Phi nhìn chằm chằm chàng thượng ven nói rằng, ta cảm thấy hắn như thế chọn. Phải có đạo lý của hắn a. Hiện tại chính là khảo nghiệm phát thanh truyền thông ngược gió kháng áp năng lực. Kinh tế lạc hậu 5.000. Còn bà nó, Mân Giang không thích đáng người a. Mới sống lại bao. Ven cùng Therese vừa ra cửa, Mân Giang liền bao giã khu đường lui tới rồi. Tin tức tốt duy nhất chính là, Therese đi làm trước mắt đụng phải Mân Giang nhân bị xuống đất ăn tỏi rồi. Ven nhân cơ hội chạy, Hạ Tân cái chán, cũng là treo tiếp theo tích mồ hôi lạnh, hạ bộ quá khó khăn đánh, đối phương đã tiến nhập chạy hết đồ trạng thái, không có chính mình an tâm dục thời gian, Tổng thống Mỹ cùng Mao Zaha đã tại mang binh đẩy xuống tháp. Hạ Tân không dám lên đi, chỉ dám rất xa núp ở phía sau qua lại vòng quanh. An binh kinh nghiệm. Tổng thống Mỹ ở tháp hạ điểm tháp cầm một huyết tháp. Sau đó Mao Zaha cực kỳ phách lối trực tiếp tới đuổi Hạ Tân. Không cho Hạ Tân ăn kinh nghiệm. Trên tay hắn còn nắm đại đâu. Đi lên liền đem Hạ Tân đuổi ra khỏi kinh nghiệm khu. Mân Giang căn bản không cho Hạ Tân bất luận cái gì một điểm cơ hội. Kinh nghiệm cũng không cho ăn. Hàn Phi nhìn cái kia gần nhảy lên tới 60 ô kinh tế kém. Cũng không biết nên nói cái gì. Lee Sin đã không có giả ăn. Nhìn thấy Chi Chu liền muốn chạy. Phát thanh truyền thông kinh tế bị nghiền ép lợi hại. Hắn nhìn không thấy phát thanh truyền thông bất luận cái gì một điểm cơ hội. Không có bất kỳ lật bàn điểm. Sau đó, đúng lúc này, sinh nhất kiện không tưởng được sự tình. Ở Tổng thống Mỹ ở tháp dưới mang binh điểm tháp. Mao Zaha đi lên đuổi ven thời điểm. Mao Zaha bên trên một bước, ven lùi một bước, bên trên một bước, lùi một bước, Mao Zaha kỳ thực đã đem ven đuổi ra kinh nghiệm khu, nhưng hắn còn chưa đầy đủ, lại đi trước đuổi mấy bước, sau đó cực kỳ thần kỳ là, ven còn đứng ở đó không có chạy, không nhúc nhích cùng đợi, Mao Zaha tự nhiên tuyệt không dùng liền lên đi, hắn hiện tại một bộ đánh đầy. Thêm một đống côn trùng thậm chí có thể ăn AD. Hoàn toàn không hoảng hốt ven. Sau đó, mãi cho đến hắn thi pháp khoảng cách. Ven đều không động một cái. Mao Zaha một cái X trầm mặc. Thành công trầm mặc ở ven. Đồng thời ven cũng lui về sau hai bước. Mao Zaha lại đuổi theo hai bước. Chợt phát hiện, tại nơi trầm mặc biến mất trong nháy mắt. Ven mở ra đại chiêu trung cực thời khắc, sau đó trong nháy mắt tiêu thất, thời điểm xuất hiện lại, đã tại bên trái của hắn, Mao Gia Hà không chút nào hoảng sợ để trước cái e. Sau đó thêm một tơ, côn trùng đều cắn chết ra giòn ven. Ven ở một thương phá Mao Gia Hà khiên thời điểm, lại phổ thông công kích một cái dưới. Sau đó, đang ở Mao Gia Hà đại chiêu hút lại ven trong nháy mắt. Chính hắn cũng bị một cái tiểu tiễn bắn trúng, bị đinh ở tại trên tường, bị choáng rồi. Cái này một cái e là ở Mao Gia Hà hấp phía trước trong nháy mắt đánh ra, thành công phá Mao Gia Hà đại chiêu, đồng thời cũng đánh bể một cái tam hoàn. Bên kia Tổng thống Mỹ mới điểm hết tháp đâu, nơi nào nghĩ đến phía trước châu chấu thực sự cùng ven đánh nhau. Hắn cảm thấy ven hiện tại chỉ sợ vẫn không đánh thắng châu chấu a. Bị hút lại cơ hồ là một bộ dây a. Châu chấu còn có chút thiêu, nhưng kết cục có điểm xuất hồ ý liêu. Hắn đã e tới, liều mạng hướng hai người phương hướng chạy. Bất quá, vẫn là chậm, ven ở e ở trong nháy mắt. Một cái bình a, tiến lên một bước, lại là bình a tiếp PQ. Đồng thời, trên người mình cũng bị châu chấu quải thượng liễu châm lửa. Một đống tiểu châu chấu đang đuổi lấy hắn cắn. Châu chấu tỉnh lại phản đánh ven một cái. Chính mình lần nữa bị ven đánh ra một cái tam hoàn. Cái này chỉ còn 30 ô máu. Châu chấu lúc này mới hiện không đúng. Hắn hoàn toàn chưa từng nghĩ chính mình cố định khống chế ổn định đại chiêu sẽ bị phá hỏng. Cái này quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn ở ngoài. Chỉ có thể nỗ lực trở về chạy. Hắn lần trước nữa vượt tháp giết hai người thời điểm, đã nộp chợt hiện hấp ven, cho nên không có nhanh. Dùng cái này đồng thời, ven lần nữa một cái X ẩn thân. Sau lưng Lucian cũng là giao thiểm hiện đi lên. Ở ven một mũi tên đi ra đồng thời, hắn một hộp nộp cửa trị liệu. Muốn cứu châu chấu, đi ép nhị liên cứu phụ trợ. Đây tuyệt đối là chân ái a. Châu chấu chống được cái này quy phổ thông công kích. Nhưng ven tiếp theo đao, một cái phổ thông công kích, lần nữa chạm vào điện đao, trực tiếp bạo điệu châu chấu 30 ô tới huyết, làm cho phụ trợ linh động hình ảnh hắc bạch một mảnh. Đưa ra chính mình toàn bộ đội đầu người. Điều này cũng làm cho phát thanh truyền thông thành công bắt lại người đầu tiên đầu. Tổng thống Mỹ mở ra đại chiêu, nhìn chằm chằm tàn huyết, ven bắn, làm cho Hạ Tân nộp cửa trị liệu, hướng bên trái rời một bước, tránh thoát cái này đại chiêu. Chạy mất, ngươi làm cái gì? Mục thần chọc tức, đi ép nhị liên cũng giao. Thế mà còn là không có cứu được người. Còn làm cho Hạ Tân bắt được đầu một người. Điều này làm cho hắn có thể không tức sao? Ngươi truy quá sâu, hoặc có lẽ là căn bản là bị ven câu dẫn quá sâu. Xin lỗi, ta phóng đãng, linh động cực kỳ xấu hổ, không lời chống đỡ, đảm nhiệm người nào giao đôi chiêu không có cứu được người, cũng sẽ bị tức giận gần chết. Hắn có thể lý giải. Hơn nữa, cái này một lớp là của mình vấn đề. Hắn vận khí thật tốt quá. Vừa lúc ở ta hấp hắn thời điểm e ta. Hắn dù cho sớm tích tắc, hoặc là muộn tích tắc, ta là có thể đơn giết hắn. Chỉ cần hút lại, côn trùng đều cắn chết hắn. Lucian dỡ xuống dưới tháp trở về. Bên kia lên đường Chi Chu cũng cùng Rai Hủy đi bên trên tháp. Tổng thống Mỹ cùng Mao Gia Hà đi phổ thông đẩy tháp. Tiểu Pháp mang theo Therese, Lee Sin tại nơi liều mạng phòng thủ. Hai người hiện nay đường ven mang binh đến bọn họ tháp trước. Muốn tháo dỡ bọn họ tháp, liền nhanh chóng soát rớt một lớp binh. Trực tiếp liền hướng hạ bộ chạy, về vườn khu phạm vi nhìn đã bị bọn họ nắm trong tay. Ngô Tử Văn làm phạm vi nhìn đều bị đứng hàng rớt. Hạ Tân làm cho Ngô Tử Văn du tẩu trợ giúp đi. Therese, tại hạ đã vô dụng, tại hạ cũng ăn không hết binh, không bằng giúp một tay đường biên. Một mình hắn mang binh đến đối phương dưới tháp trước, bổ mấy đợt dục, sau đó cảm giác đường cái đôi kia cơ lão bỗng nhiên ở chính giữa đường tiêu thất. Đã nghĩ chạy, bất quá đã muộn, tại hắn rút lui quá tam giác cỏ phụ cận thời điểm. Từ trong bụi cỏ đi ra Mao Gia Ha. Mao Gia Ha trực tiếp thiểm hiện đi tới, nghĩ đến một cái xe. Bất quá, tại hạ ơ trong nháy mắt, Vên lần nữa mở ra trung cực thời khắc tiêu thất. Vên thời điểm xuất hiện lần nữa, đã tại bên cạnh hắn, một thương điểm vào trên người của hắn. Lần này, linh động là dừng lại. Các loại, chờ, Vên trước e, hắn đã thoát ly bên tường, sẽ không bị định tường. Hơi chút đợi 2 giây, miễn cưỡng ăn Vên 3 dưới phổ thông công kích, mới một cái ia xuất thủ. Hắn không hoảng hốt, Lucian đang ở phía sau hắn. Hắn năm giày chạy nhanh một chút, đuổi theo lưu người mà thôi. Chỉ cần hút lại, các loại, chờ, Lucian đi lên giết chết Vên là tốt rồi. Không cần hắn đả thương hại. Sau đó, tại hạ ơ xuất thủ trong nháy mắt, lần nữa bị Vên đã e đi ra một cái tiểu tiễn cho đẩy ra. Hạ ơ lại bị cắt đứt, R bị cắt đứt trong nháy mắt. Linh động là không chút do dự quay đầu lại bỏ chạy. Bị Vên đuổi theo điểm 2 cái, một cái nữ ác, một cái phổ thông công kích, điện giật đao, một cái điểm rớt hắn 400 nhiều máu. Cứ như vậy bị Vên gắng gượng điểm chết. Lần này Vên trở về đã làm thanh đại kiếm đi ra. Lucian đi lên lúc, châu chấu đã là thi thể. Hắn cũng chỉ có thể hướng về phía Vên bối ảnh lần nữa mở ra đại chiêu bắn phá. Chờ mắt mở ra Vên đi xa. Linh động cái chán, không tự kìm hãm được chảy xuống mồ hôi lạnh. Có chút lúng túng nói, vận khí của hắn thật tốt quá, lại đem ta cắt đứt. Thẳng đến nói ra, lại, chữ. Linh động bỗng nhiên trong lòng cả kinh, toát ra một cái làm hắn mình cũng giật mình ý tưởng. Bỗng nhiên cũng nhớ tới yêu dạng tên hiệu, nhớ kỹ người trước mắt này. Là trong truyền thuyết thao tác có thể so với mở auto yêu giả. Vên không sẽ là nhắm ngay hạ ơ trong nháy mắt trước dùng mở EA. Lẽ nào đây không phải là vừa khớp? Không phải không phải, nhất định là mình cả nghĩ quá rồi. Chính mình cơ hồ là thuấn. Làm sao có thể có người nhãn lực, tay mạnh tới mức này, có thể khám phá chính mình? Đây tuyệt đối không có khả năng. Linh động làm không được, hắn khẳng định mục thần cũng làm không được, không có khả năng có người làm đến, trừ phi ngươi mở auto dự phán skill của đối thủ, mới có thể. Đối với, nhất định chỉ là vừa khớp, nhất định, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.